Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 187, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 187, Alan thật đúng là nhân tài không có gì đâu thân ái, em cũng không ngại anh có tài nghệ này hay không, bất quá nói thật ra ngày đó cháo hải sản tươi của anh thật là làm cho em vừa kinh hỉ vừa sợ hãi. Ha ha, Nam Kính vẫn là không nhịn được cười, mà ngay lập tức liền ho nhẹ một tiếng thu liễm lại ý cười. Cậu tiếp tục nói, bên trong một gia đình cho dù chỉ có một người biết làm cơm cũng đã đủ rồi, phải biết đa phần mọi người sẽ không làm cơm, sau đó em phụ trách làm, anh phụ trách ăn, thế nào? Tại xã hội hiện đại đồ ăn đặc biệt là rau dưa cực kỳ đắt giá, người bình thường làm gì có cơ hội ăn được những thứ đồ này. Quý tộc cùng bọn phú hào coi như có thể thoát ly dịch dinh dưỡng cùng viên nén hình thuốc dinh dưỡng nghìn vị như một luôn cũng sẽ không tự mình đi làm cơm, bọn họ luôn có tiền có thể mời được đầu bếp chân chính. Như vậy tính ra, trong nhà có một phu nhân biết làm cơm thật sự là quá mức không tầm thường. Lantis chẳng hề để tâm vào chuyện vụn vặt nghĩ tới đây, nhất thời cảm thấy như kiếm được lời, liên quan đến việc lúc trước bị đả kích là sát thủ nhà bếp cũng nhạt đi rất nhiều. Thật hy vọng em chỉ làm cho một mình anh ăn. Lantis tương đối bất mãn giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ nhóm người kia nghiền ép sức lao động của phu nhân nhà anh, người của anh mà cũng dám đánh chủ ý quả thực là gan to bằng trời. Từ khi phát hiện người yêu của mình có du xê võ YG chiếm hữu phi thường mạnh mẽ, Nam Kính liền học được kỹ năng mới cấp Lantis vuốt lông. Tỷ như nói sang chuyện khác cái gì đó, tuy rằng 10 lần bên trong đều sẽ có 8 lần không quá thành công, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại cậu không ngừng mà thử nghiệm. Nói đến, lúc trước khi em tới các anh đến tột cùng là đang nói cái gì? Em cảm thấy các anh thảo luận rất nhiệt liệt, còn có Alan học trưởng làm sao sẽ cùng anh ở cùng nhau? Thiếu niên từ đầu tới đuôi đều tỏa ra không khí lạnh lẽo kia là ai? À, nói đến em hình như chưa từng thấy anh ta cười qua. Người kia độ tồn tại cùng với Lantis, Vyman so ra căn bản cũng không kém cái nào, thậm chí thân thể khí chất băng sơn kia phi thường làm người khác chú ý, mà tại sao từ đầu tới đuôi đều không giới thiệu với cậu một chút? Lantis cường điệu đem Phong Tiệm Ly giới thiệu cho Nam Kính một chút đối với trên thân thế, anh chỉ nói Phong Tiệm Ly là bạn thân kiêm bạn xấu của anh, thân phận cũng tương đối thần bí, còn nói đến Phong Tiệm Ly đã nhập học vào trường quân đội Sifan hệ cổ vũ thuật năm thứ ba. Nói tới chỗ này, Nam Kính lập tức nhớ tới lần đầu tiên đến hệ cơ giáp, ở trên đường nghe lời Đàm Thiếu, không nhịn được kinh ngạc nói. Nguyên lai học sinh chuyển trường hệ của vũ thuật kia chính là anh ta à, thật nhiều đồng học tựa hồ cũng rất yêu thích anh ta, thậm chí em tại thời điểm ở cơ giáp quán luyện tập nghe có người ra giá cao mua thông tin của Phong Tiệm Ly à, ý thức tự bảo vệ của Phong Tiệm Ly còn mạnh hơn anh, tính tình khô khan tẻ nhạt bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng tản ra hơi lạnh, thật sự không biết tại sao có thể có nhiều người như vậy đối với hắn sản sinh tình cảm không nên có. Làm bạn xấu tốt nhất từ nhỏ đến lớn, Lantis đối với việc có thể bôi đen người quen thuộc đúng là một chút chỗ trống cũng không để lại. Trời mới biết bất quá là thời kỳ chính mình còn là nhi đồng 5-6 tuổi không cẩn thận. Nhưng thật ra là cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem cơ giáp của Phong Tiệm Ly làm hỏng, hắn liền cùng mình thấy mặt một lần đánh một lần, thật sự là một người nhỏ mọn. Thẳng đến về sau phát hiện bọn họ mỗi một lần đánh là lực phá hoại càng ngày càng mạnh lan đến diện tích càng ngày càng rộng, lúc từng người ra trưởng ban lệnh cấm mới biến thành gặp một lần liền chừng đối phương 10 phút. Lớn hơn chút nữa, liền cảm thấy hành vi dùng ánh mắt gờ yêu ta ết chết đối phương thật sự là quá ngu, chậm rãi cũng không tái dương cung bạt kiếm nữa. Hiện tại sống chung hòa bình cũng thật là trải qua mười mấy năm kịch liệt quyết đấu mới đổi lại, ngẫm lại cũng thực sự là không dễ dàng a. Thế nhưng, hòa bình cũng chỉ là tại một chút thời gian, tình huống một lời không hợp liền bay vào đánh vẫn là rất nhiều. Nam Kính đối với Phong Tiệm Ly băng sơn như vậy mặc dù có một chút sợ hãi, nhưng chẳng biết vì sao cậu luôn cảm thấy nam tử tuổi trẻ lại lạnh lùng này, có một loại tình cảm đặc biệt khó có thể dùng lời diễn tả được. Hồi tưởng lại cặp mắt phượng giống như lưu ly kia, sống mũi thẳng tắp khuôn mặt như là băng phách bạch ngọc luôn có một loại cảm giác quen thuộc xa lạ. Gương mặt kia vốn nên là lãnh diễm, nhưng hình dáng rất tốt đôi môi vót mỏng này, thực sự quá mức im lặng trực tiếp cắt giảm tất cả diễm sắc khiến khí chất Phong Tiệm Ly toàn bộ trở về cảm xúc ác liệt. Băng lãnh đến không thể cường bạo hơn, Nam Kính theo bản năng mà sờ sờ nốt ruồi nơi khóe mắt mình. Cậu và Phong Tiệm Ly là loại hình trái ngược nhau. Nếu như không có lệ trí này đem mặt mũi cậu tân trang thành hơi hơi nhiều hơn chút nhu hòa quyến rũ, như vậy khuôn mặt này của cậu nếu như không cười tuy rằng sẽ không giống Phong Tiệm Ly người sống chớ gần như vậy, cũng sẽ hiện ra băng lãnh mà ép người. Lantis thấy Nam Kính lấy tay sờ khóe mắt ngẩn người, vừa bực mình vừa buồn cười mà nói. Những lúc như thế này em cũng có thể ngẩn người. anh còn đang ở bên cạnh A, chờ chút, lúc nói đến Phong Tiệm Ly lại ngẩn người, đây là có mấy cái ý tứ. Nam Kính hoàn hồn, chú ý tới ánh mắt Lantis càng ngày càng có thâm ý, cậu thấy buồn cười. Lantis gần đây hình như rất thích ghen A, e rằng đây là một điểm tốt. Chính là cảm thấy Phong Tiệm Ly nhìn qua có chút quen mắt mà em dám khẳng định chưa từng thấy anh ta. Nam Kính thuận miệng nói như thế, không có bất kỳ ý tứ gì khác lại ngoài ý muốn xúc động trong lòng Lantis một cái. Bất quá, Nam Kính sau đó liền đem đề tài từ trên người Phong Tiệm Ly kéo ra. Xuống lầu sau nhìn thấy bốn người kia, ngoại trừ Phong Tiệm Ly càng làm cho cậu bất ngờ chính là cương nhiên thấy được Alan. Alan học trưởng làm sao cũng ở nơi này, học trưởng và anh lẽ nào cũng là một nhóm. Nam Kính tò mò hỏi, cái gì gọi là một nhóm? Alan rõ ràng chính là bị tên Vyman kia mạnh mẽ lôi xuống nước, đương nhiên Lantis trực tiếp đem người khởi xướng lựa chọn lãng quên. Gần đây phát sinh không ít đại sự, tạm thời không muốn để cho Nam Kính liên lụy vào, Lantis nửa thật nửa giả bán nâng bán phúng sờ sờ cằm nói. Alan thật đúng là một nhân tài. Là như thế nào? Nam Kính nhíu mày, cậu cảm thấy đây không phải là cái khen đơn thuần. Có thể đem tác phong công tử nhà giàu phong lưu phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn cũng coi như không dễ dàng, 2 năm có 53 đối tượng giao du, hắn cũng có thể trình báo một hạng mục lưu danh sử sách đế quốc, ta nghĩ rất nhiều năm sau đều không có người nào có thể vượt qua hắn. Tạ X, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Kính bị Alan nghịch thiên quá lớn làm sợ ngây người. Tuy rằng vừa mới gặp đã lĩnh giáo qua trình độ hoa tâm của Alan, nhưng khi nghe dữ liệu được cung cấp vẫn là không nhịn được bị hù cho kinh sợ. 2 tuần đổi một người, đây là thực lực cùng dũng khí như thế nào? Đàm luận một lần yêu đương dễ dàng, khó chính là vẫn luôn như con quay sẽ không mệt mỏi không ngừng đổi đối tượng yêu đương chưa bao giờ gián đoạn, làm không biết mệt. Alan vì mỹ nhân cũng thực sự là năng nổ a, chờ đã, này cùng anh ấy xuất hiện ở đây có cái gì liên hệ sao? Nam Kính còn không có quên vấn đề ban đầu của cậu, đó mới là mấu chốt. Luôn cảm thấy có chỗ nào bị cậu quên. Lantis xa xôi nói, đây mới là anh cho là hắn có người mới a, hắn đã chuyên nghiệp đến mức ngay cả lão già đều không buông tha. Lão già, hiệu trưởng Vyman kính yêu của chúng ta. Mẹ, ngươi thật không ngại nói, hiệu trưởng Vyman vừa mới quá 30 phong nhã hào hoa. Hình như sai trọng điểm rồi, ngọa tào Alan cương nhiên đang đeo đuổi Vyman. Tiểu tâm can của Nam Kính triệt để bị kích thích. Cậu không khó tưởng tượng nếu như trong trường học tuôn ra tin tức này, sẽ khiến cho bao lớn sóng gió mênh mông. Chà chà, lợi hại a lợi hại, Alan học trường không sợ đồng học biết sao. Ta đoán là đã truyền ra, Lantis ngày hôm nay vừa vặn xem trong tinh võng của trường, phát hiện Alan hư hư thực thực cùng hiệu trưởng Vyman giao du đã bị bạo đến đỉnh. Hơn nữa đây là sự thực người trong cuộc vừa không có dự định che lấp, sớm muộn gì cũng sẽ có người biết. Nam Kính lần thứ hai bị tinh thần không sợ chết của Alan khuất phục, cằm đều sắp rớt xuống, nói chuyện đều có chút sứt mẻ, lắp bắp. Cho nên nói, anh ấy, bọn họ đây coi như là, xem như là thật sự ở cùng một chỗ. Không cần hỏi, nụ cười trên mặt Lantis không có ý tốt cùng Alan xuất hiện ở đây trong phòng mà không bị đuổi ra ngoài, đã có thể nói rõ chân tướng của sự tình. Ta phải bình tĩnh, Nam Kính chậm 3 phút mới rốt cuộc hòa hoãn lại. Cũng may còn không quên đang ở trong nhà bếp, hơn nữa Lantis tựa hồ dự định tiếp tục bồi cậu mà không đi ra ngoài, Nam Kính liền quyết định một bên làm cơm một bên tán gẫu, bằng không tiếp tục nói nữa tối hôm nay bữa cơm này phòng chừng ngâm nước. Lantis cầm lấy một quả mọng có chút đặt ở trong miệng Nam Kính đang làm cơm, đi theo bên người Nam Kính nhìn cậu dùng tay nghề siêu cao đem một củ khoai tây cắt thành sợi. Nhà cậu thật sự có cái tài hoa hơn người, có thể nói phu nhân ở nhà của tay nghề thật tốt. Thật muốn giấu đi không để cho người khác nhìn thấy, đặc biệt là cáo già Vyman kia chỉ lo ăn cơm mà không làm việc. Hừ, anh cũng không quên trước khi đi Vyman đáp ứng anh vậy mà một cái sự tình cũng không làm tốt, làm cho phu nhân nhà anh chịu không ít khổ, thực sự là đau đầu. Tâm tình dâng trào liền làm Lantis khó chịu, vừa nhìn động tác thái rau vui tai vui mắt của phu nhân mình, vừa thâm trầm mà suy nghĩ nên làm sao dọa dẫm Vyman một trận. Cách một cánh cửa Vyman ngồi ở đại sảnh trên ghế salon đắc ý mà phẩm rượu ngon sắc lửa, đột nhiên có một loại cảm giác lạnh cả người. Vyman ngước mắt nhìn Alan cúi đầu thao túng bồn hoa liếc mắt một cái, bị người sau mẫn cảm mà nhận ra được lập tức nghiêng đầu lại liếc mắt đưa tình. Thói quen luôn phản ứng trước tiên so với đại não, xem ra cái chiêu bài động tác này của Alan đã thành thói quen không thể sửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên cũng rất muốn càng hiểu nam hài trước mắt, Vyman trên mặt ôn nhuận như nước nụ cười sâu hơn mấy phần. Người đã trải qua cái gì, hiện tại nói một chút cho ta đi. Cách chương.